Chiến thần xuất kích, chương 120. Khóc chuyện audio.com, chương 120. Thêm dầu vào lửa theo Giang Cung Tuấn, là bỏ lại Vĩnh Nhạc và lập nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên, Hà Diệp Mai đã không cho phép điều đó. Đây rõ ràng là một âm mưu của gia đình nhà Đường hiện. Chuyện này nếu ly khai thì sẽ là của bọn họ. Bà ta không thể nuốt được cục tức này. Biết đó là âm mưu của nhà Đường hiện, nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ở nhà nhìn. Để việc đó cho anh, Giang Cung Tuấn cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đường Sở Vi. Anh nắm lấy tay cô, an ủi, anh đi nói chuyện với Trương Phúc Nguyên. Vô dụng, nếu nói chuyện có ích, ông ta sẽ không đổ oan cho em. Bây giờ chúng ta không có bằng chứng. Đường Sở Vi vừa khóc vừa lắc đầu. Đừng lo lắng, anh có cách. Giang Cung Tuấn đứng lên, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà Đường, anh ta trực tiếp gọi điện cho Ngô Huy và nhờ anh kiểm tra nơi ở của Trương Phúc Nguyên. Bây giờ Tiêu Giao Vương đã kế vị, Ngô Huy không có đặc quyền sử dụng mạng lưới tình báo chính thức. Chỉ có thể mượn mạng lưới của tổ chức tình báo ngầm. Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lại thông tin và gửi thông tin của Trương Phúc Nguyên cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn rất hài lòng, đó là mạng lưới tình báo ngầm và tốc độ truy vấn thông tin chỉ chậm hơn một chút so với thông tin tình báo chính thức. Một khu ổ chuột trong thành phố, Trương Phúc Nguyên vừa từ công ty trở về, vốn dĩ ông phải đi làm thêm một năm nữa mới nghỉ hưu. Nay nghỉ hưu sớm, hàng tháng có lương hưu, trước khi nghỉ hưu cũng được 1 triệu, ông ta đi chợ rau mua một con gà và một con cá. Ông ta định ăn một bữa trưa ngon lành, ầm ầm một tiếng, ông ta đến cửa nhà đang định lấy chìa khóa ra mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở cửa, Giang Cung Tuấn, Trương Phúc Nguyên sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Là một cựu binh của Vĩnh Nhạc, ông biết về nội tình của gia tộc họ Đường và cũng biết Giang Cung Tuấn. Chồng của Đường Sở Vi. Bởi vì Đường Sở Vi đã từng sắp xếp Giang Cung Tuấn đến công ty làm ca ngày. Nhưng Giang Cung Tuấn lại xúc phạm một đám người. Lão Trương, quả là có một cuộc sống tốt. Đó là nuôi cá và trông thêm rau. Giang Cung Tuấn trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn. Không cần nghĩ tới, Trương Phúc Nguyên cũng biết Giang Cung Tuấn ở đây là vì Đường Sở Vi. Nhưng mà Giang Cung Tuấn không nói. Ông ta cũng không đề cập tới, cười nói, tôi già rồi, hiện tại nghỉ hưu sớm là chuyện tốt, tôi dự định ăn cơm ngon, nụ cười trên mặt Giang Cung Tuấn đông lại, thay vào đó là vẻ mặt trầm mặc, vặn cổ áo của Trương Phúc Nguyên kéo ông ta lên khỏi mặt đất. Trương Phúc Nguyên vội vàng gọi, anh, Giang Cung Tuấn, anh muốn làm gì? Giang Cung Tuấn kéo ông ta đến góc cầu thang. Mở cửa kính, anh, Trương Phúc Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khi cơ thể ông ta đang treo lơ lửng trên không, khi làn gió thổi vào mặt, ông ta run lên bần bật, đũng quần ướt đẫm, Giang Cung Tuấn, đây là tầng 8, anh nhanh lên, hàm răng Trương Phúc Nguyên run lên, nói không nên lời, Trương Phúc Nguyên, ông thật là dũng cảm, ngay cả vợ của tôi cũng dám đổ oan, đồ cặn bã. Tôi liền ném chết ông. Giang Cung Tuấn hét lên. Giận dữ muốn buông tay. Trương Phúc Nguyên mặt mày tái mét. Ông ta nắm chặt tay Giang Cung Tuấn và hét lên. Không, đó không phải việc của tôi. Là Đường Lăng đã yêu cầu tôi làm việc đó. Sau đó, cậu hai đã đến và đưa cho tôi 100 vạn để tôi đổ cho chủ tịch. Nếu không làm sẽ ra tòa. Thật sự là, không phải việc của tôi. Tôi cũng bị đe dọa. Giang Cung Tuấn kéo Trương Phúc Nguyên vào ném trên mặt đất như một con chó chết. Tự mình đến nhà họ Đường nói rõ mọi chuyện. Nếu không, nhìn thấy Giang Cung Tuấn sắc mặt âm trầm, Trương Phúc Nguyên trong lòng chấn động, vội vàng nói, gia tử, giải thích rõ ràng sự tình, ông ta lăn xuống cầu thang. Giang Cung Tuấn cũng chọn quay về. Biệt thự họ Đường, Trương Phúc Nguyên quỳ gối trước mặt Đường Thành Lâm. Nước mắt lưng tròng, chủ nhân, Giang Cung Tuấn uy hiếp tôi rằng sẽ ném tôi từ tầng 8 xuống. Để tôi tới gặp ông, nói chuyện này không liên quan đến Đường Sở Vi. Hàn cũng nói với tôi chuyện này là do chủ tịch hiện hạ lệnh. Cái gì? Đường Thành Lâm vỗ bàn một cái. Mắng, đồ khốn kiếp, thật là vô pháp, chủ nhân, ông phải bảo vệ tôi. Ông không biết Giang Cung Tuấn ác liệt như thế nào. Hắn sẽ giết tôi, hắn dám, Đường Thành Lâm lạnh lùng nói. Đường Lăng đi xem tên này muốn làm gì? Đường Lăng, ông nội, Đường Lăng hưng phấn đứng lên. Đường Thành Lâm tức giận hét lên. Đi, đi gọi Đường Sở Vi và nhà cô ta tới. Vâng, vẻ mặt Đường Lăng tự mãn. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đường Sở Vi, tôi xem lần này cô trở mặt như thế nào. Nhà chính họ Đường cách nhà Đường Sở Vi không xa. Đường Lăng không gọi điện thoại. Đến thẳng nhà gọi người. Giang Cung Tuấn đã trở lại. Nhìn thấy cả nhà ngồi trong nhà chán nản. Anh cười nói. Đừng lo Lăng, Trương Phúc Nguyên đã thừa nhận rồi. Hiện tại đã đến biệt thự Đường ra nhận lỗi. Không bao lâu nữa ông nội sẽ đích thân tới. Nghe vậy, Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Anh đối Trương Phúc Nguyên làm cái gì? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Người như vậy hẳn là sợ hãi. Suýt chút nữa đã ném ông ta từ tầng 8 xuống. Ông ta nói ra những điều khiến ông ta sợ hãi. Còn nói sẽ đến biệt thự nhà họ Đường yêu cầu Đường Thành Lâm nhận lỗi. Ha ha, anh rể, làm tốt lắm, con rể của ta, làm hay lắm. Đường Bình rất ít khen ngợi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Giang Cung Tuấn cười nói. Hẳn là của nhà chính. Hà Diệp Mai nói, Đường Tấn, đi mở cửa. Dạ, Đường Tấn đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy Đường Lăng đứng ở cửa, Đường Tấn sắc mặt trầm xuống nói. Chấm, bây giờ đến cầu xin em gái tôi cũng vô ích, trừ khi anh quỳ xuống nhận lỗi. Gì, Đường Lăng sửng sốt, lập tức chửi ầm lên. Đường Tấn, mày là đồ ngu sao? Có người đến cầu xin Đường Sở Vi, ông nội nhớ tôi mời nhà mày đến biệt thự nhà chính họ Đường. Cái gì, Đường Tấn sửng sốt. Hỏi, Trương Phúc Nguyên không phải đã nói hết rồi sao? Ha ha, nói rồi, Đường Lăng cười thành tiếng. Tôi đã kể chuyện rồi. Đi hay không là chuyện của nhà mấy người. Tôi về trước, Đường Lăng cười cười rời đi. Tiếng cười đắc thắng của anh ta khiến Đường Tấn cảm thấy mọi chuyện có chút không tốt. Anh ta quay lại phòng khách. Mẹ, chị, mọi chuyện có vẻ không ổn. Đường Lăng nói, ông nội kêu chúng ta đến biệt thự lớn. Vậy đi xem một chút. Giang Cung Tuấn đứng lên trước. Đường Sở Vi cũng đứng lên. Hà Diệp Mai, Đường Bình cũng theo sát. Cả nhà rời nhà đi về phía biệt thự của gia đình họ Đường. Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà họ Đường. Vừa bước vào phòng, mọi người đều cảm thấy bầu không khí không ổn. Đường Thành Lâm sắc mặt âm trầm. Trong khi Trương Phúc Nguyên ngồi sang một bên. Cúi đầu, có chút bồn chồn, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi vào. Trương Phúc Nguyên run rẩy suýt nữa ngã từ trên ghế sofa xuống. Ông ta nhìn Đường Thành Lâm, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Ông chủ, ngài nói là sẽ che chở tổ. Đường Thành Lâm hơi từ bỏ. Ông ta ngẩng đầu nhìn người nhà Đường Vân bước vào. Đồ khốn nạn, thật sự là vô pháp. Trong mắt mày còn có ta sao? Nhà Đường có phép tắc. Làm chuyện gì, lương tâm trong sáng, nhìn xem, chuyện tốt gì mày đã làm. Đường Thành Lâm chửi rủa. Giang Cung Tuấn cau mày. Có chuyện gì vậy, Trương Phúc Nguyên không nói thật sao? Trương Phúc Nguyên, tôi không nói ông nói thật sao? Ông nói cho ông nội cái gì? Tôi, Trương Phúc Nguyên nghĩ đến những chuyện trước đây. Sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Còn tưởng rằng đây là Đường gia, Đường Thành Lâm gia chủ. Lúc này ông ta đột nhiên có chút tin tưởng. Nhìn Giang Cung Tuấn, ông ta hung hăng chửi bới. Giang Cung Tuấn, đừng tưởng tôi thỏa hiệp. Anh muốn ép tôi đổ oan cho cậu hai. Không có cửa, thuốc giả là chuyện Đường Sở Vi dặn dò. Nói đổ cho cậu hai. Ông, Giang Cung Tuấn tức giận. Anh đã thấy ai đó không biết xấu hổ. Nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đường Sở Vi kịp thời kéo Giang Cung Tuấn đang chuẩn bị ra tay. Khách Trương,